Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Thiên Châu. Đem trong lòng đủ loại suy nghĩ loại bỏ, bây giờ bày ở Trần Minh trước mặt, liền chỉ còn lại một vấn đề, công pháp này, hắn là luyện vẫn là không luyện. Hơi suy tư về sau, Trần Minh trên mặt tươi cười, như là đã đưa tới cửa. Lại há có thể bất động, hắn đem trước mắt trên vách đá để lại xuống văn tự ghi lại. Sau đó xoay người, như có điều suy nghĩ nhìn mắt chung quanh, sau đó mới quay người rời đi. Quả nhiên vẫn là nhịn không được a. Trong bóng tối, thường nhân không cách nào phát hiện âm u nơi hẻo lánh. Nhìn qua Trần Minh động tác, một thân ảnh tại cười lớn, ma môn công pháp. Sở dĩ bị mang theo ma danh tiếng, chính là bởi vì từ trước đến nay quỷ dị không hiểu. Hại người ích ta, không chỉ tu tập quá trình nguy hiểm dị thường, hơn nữa kết quả là thường thường là công dã tràng. Hắn để lại cái kia phần rèn luyện pháp, chính là như thế. Đích thật là ma thể rèn luyện chi pháp, nhưng trong đó xác thực cũng trộn lẫn hắn đặc hữu ấn ký. Người khác nếu là khắc chế không được trong lòng tham lam, nhịn không được tu hành, cuối cùng trong thân thể chính là bị gieo xuống ma trùng. Im hơi lặng tiếng ở giữa biến thành hắn hóa thân, không cách nào tự kềm chế. Người kia thân là ma thể, lại giống như này tu vi, cùng cái kia rèn luyện pháp có thể nói là vô cùng phù hợp. Được cho ông trời tác hợp cho, hắn liền không tin. Người kia có thể nhịn được phần này dụ hoặc, đặt vào tốt đẹp thần công nơi tay, mà không đi tu hành. Phần này pháp môn, tu hành không được, lẳng lặng đi tại điền trang bên trong. Quan tưởng lấy mới thu được cái kia phần pháp môn. Trần Minh trong lòng Phật ý lưu chuyển, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ma môn công pháp, từ trước đến nay hại người ích ta. Người kia cố ý thiết lập ván cục để hắn thu hoạch được phần này pháp môn. Càng thiết hạ đủ loại dụ hoặc, tất nhiên có ý đồ. Cái kia công pháp bản thân cũng bị người làm tay chân. Vẻn vẹn chỉ là quan tưởng pháp môn, đều có thể cảm nhận được một luồng hảo đáng ma ý lây nhiễm. Tại mọi thời khắc đều tại đối ngươi sinh ra dụ hoặc. Nhưng ngươi nhịn không được đi tu hành, nếu là thường nhân. Khả năng liền không nhịn được đi luyện. Đáng tiếc, đối Trần Minh đến nói, điểm ấy mà ý lây nhiễm, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Bản thân hắn thân có Phật mạch, thể nội Phật lực chảy xuôi, liên miên bất tuyệt, cơ hồ có thể xưng tại thế Phật tử. Đối bực này tà môn ngoại đạo, bản thân kháng tính chính là cực cao, lại thêm đại thụy tâm kinh gia trì. Làm hắn tâm linh như thép như sát, không thể phá vỡ, há lại điểm ấy ma ý có khả năng lây nhiễm. Đem cái kia rèn luyện chi pháp ghi lại, tường giả trang ra một bộ động lòng người bộ dáng, bất quá bày ra lấy yếu, mê hoặc đối phương vừa có thể thiết hạ như thế chi cục, đem Trần Minh dẫn tới, càng có thể từ đầu đến cuối không bị Trần Minh phát hiện mảy may dấu vết để lại. Bản thân thực lực hơn phân nửa áp đảo Trần Minh bản thân phía trên. Giờ phút này động thủ, gây bất lợi cho hắn. Chờ ngày sau tu vi tinh tiến, lại đến lấy lại danh dự cũng không muộn. Một đường đi ra ngoài, ở nơi này, Trần Minh không có quá nhiều dừng lại nghĩ cách. Một đường đi ra ngoài, tại thôn trang trước cổng chính, hắn trông thấy hai nữ hài thân ảnh. Dư Dĩnh cùng Dư Gia hai tỷ muội đứng tại thôn trang trước cổng chính ngồi xổm. Biểu hiện trên mặt có chút tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một bộ sợ hãi bộ dáng. "Ngươi muốn đi à?" Thấy Trần Minh từ bên trong đi tới, Dư Dĩnh cùng Dư Gia liền vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, đối hắn mở miệng hỏi, "Ừm, nên rời đi." Trần Minh vội vàng lộ ra mỉm cười, thấp thân sờ sờ Dư Dĩnh đầu. Các ngươi muốn cùng ta một khối à? Được, Dư Dĩnh gật đầu, chỉ là trên mặt lại có chút ủ rũ. Chúng ta vừa mới thi, vẫn là không có cách nào từ nơi này rời đi. Bất luận đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ tự động đi về tới. Giống như là đường sẽ tự mình chuyển biến đồng dạng. Đi ra không được là bình thường. Trần Minh sờ sờ Dư Dĩnh đầu, ngoài miệng than nhẹ, dù sao cái này điền trang bên trong tà mị, lại thế nào khả năng từ nơi này đi ra ngoài a? Cái gì? Dư Dĩnh sững sờ, còn không có lý giải Trần Minh ý tứ. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy phần bụng đau xót, một đạo sắc bén đao quang mãnh liệt hiện lên, đưa nàng thân thể hết thảy là hai, trực tiếp thành hai nửa. Nàng sửng sốt, không biết là gì, lúc này trong lòng không có phẫn nộ, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước Trần Minh, dùng sau cùng khí lực mở miệng hỏi, là, vì cái gì, ngay cả mình đều quên a? Trần Minh thanh âm bên trong mang theo chút thương hại, sau đó chỉ chung quanh, nhìn xem chính ngươi bộ dáng, thuận Trần Minh chỉ phương hướng, Dư Dĩnh hướng về kia bên trong nhìn lại. Sau đó lại là sững sờ, tại cách đó không xa, cái kia bị Trần Minh chém xuống nửa bên thân thể giờ phút này đã hoàn toàn biến hình. Nguyên bản hoàn hảo thân thể giờ phút này trở nên vô cùng trắng bệch. Phía trên có từng khối miếng thịt tại co rúm, tràn ngập một loại quỷ dị sinh mệnh lực, chính ở chỗ này giãy giụa, để người cảm thấy có chút buồn nôn, mà tại dưới chân của nàng, muội muội nàng Dư Gia sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Một tấm đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn biến dạng. Giống như là trong nháy mắt trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Trong nháy mắt trở nên già yếu không chịu nổi. Sau đó lại mục nát đi. Hóa thành một bộ bạch cốt âm u. Nhìn qua cái này màn, Dư Dĩnh ngốc trệ. Sau đó một luồng không hiểu ký ức từ trong đầu hiện lên, để nàng có chút giật mình, là tỷ muội chúng ta sớm tại khi đó liền đã chết. Oanh, thần lực oanh minh, một cái trường đao màu đen như trường long gào thét mà qua, trong chốc lát hù dọa nguyên khí dung chuyển 70 dặm, từ từ vô biên thần quang đều đang lóe lên, đem nơi đây lấp đầy. Trong chốc lát, Dư Dĩnh hai tỷ muội thân thể hóa thành một mảnh huyết vũ tản ra, toàn bộ thân hình đều bị oanh minh thần lực đánh nát. Cho dù thân là tà mị, có được loại kia quỷ dị bình thường sinh mệnh lực cũng không được, trực tiếp chết cái triệt để. Đem trường đao thu hồi, oanh sát hai đầu tà mị về sau, Trần Minh lắc đầu, cảm nhận được một dòng nước ấm từ trong lòng xẹt qua. Trên người nguyên lực đại khái tăng trưởng 500, cái số này không tính là nhiều. Trước mắt Dư Dĩnh hai tỷ muội nếu là cầm tới ngoại giới, dù cho là tiên thiên đến đỉnh đều sẽ có chút phiền phức, muốn hao phí một phen tay chân mới có thể đem giải quyết. Còn có thể bị đào thoát, cũng chính là đối mặt Trần Minh mới có thể chết như thế triệt để. Đem đôi tỷ muội này giải quyết, nơi này cấm địa cũng coi là phế. Trần Minh nhìn về phía chung quanh, cảm thụ được trên thân nguyên lực dị năng mang tới cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác biến mất. Trong lòng nghĩ như vậy nói, từ trước mắt tình huống này đến xem, Dư Dĩnh tỉ muội hẳn là tòa này điền trang bên trong tồn tại tà mị. Từ xưa đến nay một mực chiếm cứ ở đây, cho nên giết không ít người. Cái kia quỷ dị Phật Đà giống, hẳn là thuộc về bên ngoài người. Có lẽ cùng vậy sẽ ma thể rèn luyện pháp giao cho Trần Minh kẻ sau màn là cùng một cái. Lại gắng gượng đè lại tòa này cấm địa chủ nhân, làm cho thân là nơi đây quỷ dị Dư Dĩnh tỉ muội đều đừng trấn áp. Mất đi tự thân ký ức, các nàng đương nhiên đi không ra tòa này thôn trang. Bởi vì các nàng bản thân lại chính là tòa này điền trang bên trong đàn sinh ra tà mị, lại thế nào khả năng đi ra chính mình nơi sinh ra. Về phần các nàng nhìn thấy những người khác, có lẽ căn bản không tồn tại, chỉ tồn tại ở các nàng rối loạn trong trí nhớ cũng khó nói. Rời đi đi, nhìn qua trước mắt tòa này cũ kỹ thôn trang, Trần Minh tự lẩm bẩm, trạm tiếp theo chính là Thiên Châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một tháng, Thiên Châu cổ đạo phía trên, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi tiến lên. Bên ngoài đang làm cái gì? Là gì như thế phức tạp? Lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa, nghe ngoại giới tiếng ồn ào, Trần Minh mở mắt ra, mở miệng hỏi, Trạng Nguyên gia, tựa như là bên này khánh điển. Phía trước phụ trách người phu xe phất phất mồ hôi, vừa hướng trong xe ngựa Trần Minh mở miệng nói ra, bên này các tộc hỗn hợp, phong tục truyền thống cùng cái khác địa phương khác biệt. Hàng năm lúc này, đều là nơi này bách tính chúc mừng thời điểm. Nói như vậy, ta vừa vặn gặp phải thời điểm tốt. Trần Minh cười cười, sau đó không có hỏi nhiều. Cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Sa Phu lái xe, tiến vào thành trì, nhưng là qua một lát, lại có một trận tiếng ồn ào truyền đến, tựa như tại tranh luận cái gì. Làm sao? Trần Minh mở mắt ra, mở miệng hỏi, Trạng Nguyên gia, thành này người trong cửa nói không cho phép xe ngựa đi vào. Bên ngoài, Sa Phu có chút uất ức thanh âm truyền đến, người phu xe này là Trần gia chuyên môn đưa cho Trần Minh. Qua lúc lấy Trần Minh uy danh một đường thông suốt, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ thủ vệ tốt ngăn ở ngoài cửa. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Đối chỗ cửa thành chuyện phát sinh, Trần Minh tuyệt không để ý, rất bình tĩnh xuống xe ngựa. Đối với mình Sa Phu giao phó một câu, đưa xe ngựa xử lý tốt, sau đó lại tới tìm ta. Sau đó, hắn đi vào cửa thành, hắn không có phát hiện, ngay tại hắn từ trên xe ngựa đi xuống, lộ ra hình dạng của mình lúc, nơi xa trong đám người, có người hai mắt tỏa sáng, vội vàng đuổi theo đi, đi vào Thiên Châu thành, nơi này cho Trần Minh cảm giác 10 phần đặc biệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, đầu đầu cũng có từng cái tướng mạo trắng nõn, tóc vàng mắt xanh dị vực người tại hành tàu, giống như là Trần Minh loại này hình dạng ngược lại thành số ít. Thiên Châu lân cận Tây Cương, là đại càn biên cảnh, cùng Tây vực mấy chục quốc giáp giới. Là dùng cái này dị vực người rất nhiều, cơ hồ cùng càn nhân tương đương. Ở đây hành tẩu, Trần Minh có thể trông thấy rất nhiều quá khứ tại đại càn nội bộ nhìn không thấy đồ vật. Ví dụ như một chút dị vực vật phẩm, còn có một số phương xa mua mà đến nô lệ. Nơi này, võ phong rất thịnh a. Lẳng lặng đi trên đường phố, nhìn qua chung quanh phố lớn ngõ nhỏ, đầu đầu cũng có diễn võ người tình huống. Trần Minh không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Võ phong dù thịnh, lại không chân chính thượng đẳng võ học, thì có ích lợi gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ từ thanh âm nhìn lại, 10 phần vang dội. Trần Minh xoay người, chỉ thấy tại sau lưng, một cái có một đầu tóc nâu, tướng mạo khôi ngô thô kệch dị vực người thanh niên đang đứng tại cái kia. Bước nhanh hướng về Trần Minh đi tới. Hách Mỗ Đan, gặp qua các hạ. Hắn hướng về Trần Minh đi tới, trông thấy Trần Minh về sau, liền đối với hắn gật gật đầu, đem tên của mình báo ra. Tại hạ Trần Minh, nhìn qua trước mắt khôi ngô đại hán, Trần Minh hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cười cười. Các hạ thế nhưng là có việc. Vô sự, chỉ là gặp huynh đệ một mình tại cái này đi. Nhịn không được đi lên đáp lời. Hách Mỗ Đan nhìn núi đi làm người hào sảng. Giờ phút này cười, nhìn xem Trần Minh hỏi. Huynh đệ là lần đầu tiên đến Thiên Châu. Phải, Trần Minh gật đầu, cười cười. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Ha ha, Hách Mỗ Đan cười cười. Ngươi một thân một mình, một bộ càn nhân bộ dáng thư sinh, cứ như vậy đi trên đường, ta liền biết, ngươi hơn phân nửa là lần thứ nhất tới. Ngươi cũng đã biết, tại chúng ta nơi này, có rất ít người giống huynh đệ ngươi dạng này xuất môn. Đây là gì? Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là sợ đoạt. Hách Mỗ Đan cười nói, chúng ta nơi này cường nhân quá nhiều, dù là trong thành cũng không tính an toàn. Ngươi một bộ thư sinh cách ăn mặc, xem xét liền trong nhà giàu có, bên người lại không có người hầu làm bạn, ở trong mắt người khác dễ dàng hạ thủ vô cùng. Thư sinh, cũng có thư sinh nghèo cùng thư sinh giàu phân chia. Nghe Hách Mỗ Đan, Trần Minh cũng không giận, chỉ là cười cười, mở miệng nói, vạn nhất ta là thư sinh nghèo đâu, ngươi đây liền không rõ. Hách Mỗ Đan lắc đầu, Thiên Châu người sinh cơ gian nan, các người càn nhân trong mắt thư sinh nghèo, đối với chúng ta đến nói, nhưng cũng là người giàu có, vì lẽ đó, ngươi cần ta Hách Mỗ Đan. Hắn vỗ vỗ ngực, rốt cục tiến vào chủ đề, chỉ cần ngươi thuê ta Hách Mỗ Đan, ta cam đoan ngươi tại cái này Thiên Châu thành bình an vô sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.